Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 41, Cổ Long Trùng. Phần này từ Đom Đóm chỗ chuyển giao, nhìn một cái phổ phổ thông thông thư tín, có một cái có thể làm tất cả người đế quốc sững sờ ký tên. Isrin Diamond, đây là phương Bắc đế quốc, đương thay mặt hoàng đế danh tự. Từ tính danh liền có thể biết, bàn về huyết thống, đế quốc hoàng thất cũng không phải là phương Bắc dân bản địa. Huyết mạch hẳn là bắt nguồn từ Tây Bộ Sơn Mạch, nhưng là ai lại tại hồ đâu? Vị này năm nay 45 tuổi, trẻ trung khỏe mạnh, cả đời đều tận sức tại khuếch trương đế quốc lãnh thổ hoàng đế là một vị dã tâm bừng bừng chinh. Phục và, mà trọng yếu nhất chính là... làm vì đế quốc từ trước tới nay cá nhân võ lực cường đại nhất hoàng đế. Thực lực của hắn hoàn toàn đủ sức cầm cự dã tâm của hắn. Cũng đủ để khiến tất cả dân chúng vì hắn hiệu chung. Siêu phàm mô bản, truyền kỳ thiên mệnh, tại hiện nay cái này đại ma triều vẫn chưa bắt đầu thời đại. Ngay cả hoàng kim cường giả đều xem như nhất lưu cao thủ tình huống dưới. Một tên truyền kỳ đủ để chống đỡ lấy một cái khổng lồ đế quốc. Đem tin mở ra, Joshua xuất ra trong đó ma hóa giấy, chăm chú nhìn phía trên văn tự. Cho này tin cùng trung thực, Radcliffe Khanh, tin trước sau kiểu chữ cũng không giống nhau. Y theo các quý tộc thói quen, chiến sĩ cảm thấy ngoại trừ ký tên cùng cái này câu nói đầu tiên bên ngoài. Phía sau chính văn hẳn là những người khác nghe khẩu thuật viết dùm. Ánh mắt của hắn tiếp tục đảo qua. Ôn dịch đầu nguồn thật là không rõ chính thể cường đại long tộc. Chính là nó tại tản ôn dịch. Sử ma thú trở nên khát máu điên cuồng. Từ đó khởi xướng hắc triều. Lần này hắc triều cố nhiên hung mãnh. Nhưng số lượng khách quan trước đó lại giảm mạnh. Tăng thêm các nơi cứ điểm phòng bị cũng 10 phần hoàn thiện. Tất nhiên có thể phòng ngự nhưng thận trọng lý do, vì không cho trấn phong chi địa chịu ảnh hưởng. Ta liền để Úp Khanh mang đến một khối diệt long thạch. Làm bảo hiểm thủ đoạn, giả sử nó không có tiến công, như vậy sau đó không lâu liền sẽ có nhằm vào thảo phạt bộ đội xuất động. Nhưng giả sử kia long tộc đến đây xâm phạm, ta tin tưởng lấy Radcliffe Khanh cùng vũ khí, lực lượng. Hoàn toàn có thể mượn cơ hội này đem chém giết. Kết thúc lần này khuếch tán ôn dịch. Thần hộ đế quốc, sao băng 831, đế năm 25. Thụ này tin cho thẩm tra quan Mon Úp tại đế đô Mô Lê Cung. Phụ lục, hoàng gia tai nạn quan chắc sẽ có được nên long tộc tin tức như sau. Đơn giản thông tục nội dung bên trong, chính là một chương màu trắng phụ lục bản vẽ. Phía trên vẽ lấy một con tạo hình kỳ dị cự long. Phía sau trống không bên trên, còn có lít nhà lít nhít số liệu phân tích cùng phương thức công kích phỏng đoán. Vẽ lên cự long thân thể một nửa như là bạch kim giống như lấp lánh. Một nửa như là đêm tối giống như thâm thúy. Phía bên phải màu vàng kim sừng rồng đứng vững, mà bên trái một cái khác màu đen sừng rồng kiềm chế tại cổ bên cạnh. Đầu của nó chỉ có màu vàng kim nửa bên mới có mắt, đồng thời đóng chặt lại, mà màu đen một nửa kia đã không có. Song sắc long rực bên trên chở khách lấy hai con to lớn rực trào. Đường cong trôi chảy tứ chi bên trong ẩn chứa cường đại lực bộc phát. Có thể rõ ràng nhìn ra, cái này cự long phía bên phải màu vàng kim thân thể so bên trái màu đen thân thể càng cường tráng. Hơn, so sánh phi thường cường liệt, cảm giác hoàn toàn giống như là hai cái giống loài, mà Joshua tại nhìn thấy tranh này đồng thời, biểu lộ liền trở nên trước nay chưa từng có nghiêm túc. Trên dưới quan sát kỹ lưỡng mấy lần về sau, chiến sĩ hít vào một hơi thật dài. Sau đó từng chữ nói ra, nghiêm nghị nói, hồn độn hắc thực long. Sau khi nói xong, hắn liền đem tranh này phóng tới một bên, trên mặt trang nghiêm, cẩn thận nhớ lại, đúng, ta hẳn là đã sớm nghĩ đến, màu tím đen bột phấn, cuồng hóa ma thú, mất cân bằng vòng sinh thái. Đây chẳng phải là hắc thực long còn có thể là cái gì? Làm trước truyền kỳ chiến sĩ, Joshua cơ hồ đem phân tranh đại lục bên trong tất cả chủng loại ma thú quái vật đều oanh sát qua một lần, trong đó các loại long tộc càng là quan trọng nhất. Hắc thực long mặc dù hắn giết tương đối ít, nhưng cũng còn có chút ấn tượng. Cái này một loại không có thị lực cũng không có nghe lực loại đặc thù cự long, thuần túy dựa vào hai cánh đến giải mang theo virus phấn vảy đến cảm ứng tình huống chung quanh mà lây dính loại này phấn vảy sinh vật. Nếu thể chất nhỏ yếu thì sẽ trở nên suy yếu, thuận tiện nó săn mồi, mà đấu trí cường đại, thân thể cường tráng sinh vật ngược lại sẽ trở nên nóng nảy khát máu, tìm kiếm bốn phương đối thủ quyết nhất tử chiến. Hoàn toàn phù hợp ôn dịch miêu tả. Hắc thực long, hẳn là mấy năm sau, đại lục trung tâm trung ương rừng đen bị thăm dò một bộ phận sau mới phát hiện mới long chủng. Làm sao lại tại hiện nay liền xuất hiện? Hơn nữa còn là một con hồn độn hắc thực long. Nói một mình, Joshua có chút nghĩ không ra năm đó tình huống. Hắn nhắm mắt lại, nhíu mày nhớ lại, ta lúc đầu tại Viễn Nam phát triển, Bắc Địa rất ít đi. Chỉ biết là có một năm nơi này hắc triều hoàn toàn chính xác phi thường mãnh liệt. Được rồi, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, từ bỏ hồi ức loại này không có tác dụng chuyện gì. Chiến sĩ tại phòng khách bên trong độ bước, thuận tay đem để ở một bên cự kiếm cùng áo giáp biến trở về mô hình, sau đó treo ở eo bên trong. Đây chính là nguyên giới cổ long một loại. Ngũ sắc rồng cùng kim trúc long đều là tên là tinh. Giới long thế giới khác chủng tộc là trải rộng nhiều cái thế giới, có độ cao trí tuệ cùng văn minh tồn tại, thậm chí còn có thuộc về mình thần minh, mà cùng loại hắc thực long cùng hoàng hắc long loại này chính là tên là nguyên giới long phân tranh đại lục nguyên sinh giống loài. Mặc dù có bộ phận tồn tại có không thua gì trí tuệ con người, nhưng đại đa số đều loại như có lực lượng cường đại dã thú. Tuy nói như thế, nhưng nguyên giới long bên trong cũng có được các loại tồn tại cực kỳ đáng sợ. Cổ long chủng chính là những này tuổi thọ kéo dài, vừa ra trận liền có thể mang đến thiên tai long tộc đại biểu. Vô luận là có thể dẫn động gió lốc phong bạo, bao phủ mấy cái dãy núi trời hoặc chi thần, lam long. Vẻn vẹn là hành tẩu liền có thể phá hủy thành thị di động sơn nhạc lão sơn long. Còn có đã từng dẫn động nguyên tố mất cân bằng, để đại Ajax núi lửa gần như bộc phát thiên tai. Hoàng hắc long đều là cái gọi là cổ long, mà đại biểu vòng sinh thái mất cân bằng cổ long trùng liền chính là hắc thực long thức tỉnh thể, tai bệnh đầu nguồn thiên hồi long. Lần này tại rừng đen trung ương khẳng định xuất hiện một con chân chính thiên hồi long, chính là bởi vì lực lượng của nó ức chế tất cả đồng tộc tiến hành một lần cuối cùng lột xác thức tỉnh, cho nên mới sẽ tạo thành lột xác đến một nửa hồn độn hắc thực long. Nó sở dĩ di chuyển nhanh chóng, vòng quanh đế quốc phi hành một vòng lớn, nghĩ đến cũng chính là vì tìm một chỗ tiến hành sau cùng lột xác. Cổ long chủng thực lực yếu nhất cũng cơ bản đều tại cực ý cùng truyền kỳ khoảng chừng. Nhưng là hắc thực long loại này lại không giống. Tại không có thức tỉnh trước đó, thực lực của nó cũng chính là hoàng kim trung giai. Tại ta ứng đối phạm vi bên trong, ngồi trở lại trước bàn trên ghế ngồi, do xua nhớ lại trong trí nhớ đã từng những cái kia bị hắn đi săn qua hắc thực long thực lực. Hắn đem tay vươn vào túi, móc ra gỗ lim phù văn hộp, nhìn xem nó chăm chú tự hỏi, cho dù là mạnh một điểm hồn độn, dựa vào thần cơ cùng diệt long thạch, ta cũng hoàn toàn chính xác có cơ hội đem. Chủ nhân, cha tới. Từng tiếng sáng thiếu nữ âm tuyến đành gãy chiến sĩ suy nghĩ. Do xua nghiêng đầu nhìn lại, tóc bạc thiếu nữ bưng một chén trà nóng, đánh lên phòng khách cửa. Nện bước nhẹ nhàng mà yêu nhã bộ pháp đi tới. Đa tạ, bất quá làm sao lại chỉ có một chén. Nhận lấy cái chén, Do Xua ngẩng đầu, có chút bất mãn nhìn xem bản thân thần cơ. Ngươi không có chuẩn bị cho mình sao? À, có thể ta không cần uống trà à? Hai tay thu tại chân trước, ngơ ngác trả lời một câu. Đom đóm có chút không có kịp phản ứng, nghi ngờ nghiêng đầu nói, ta là thần cơ, không cần ăn. Rõ ràng có hai người, lại chỉ có một người đang uống trà. Đây là rất lúng túng tràng cảnh. Đứng người lên, một cái tay duỗi ra vuốt vuốt thiếu nữ lông bạc đầu. Do Xua thở dài, đem chén trà trong tay nhét trở về đom đóm trong tay. Mà lại không thể bởi vì không cần liền không đi nếm thử. Phải học được hưởng thụ sinh hoạt. Đến, cái này chén trước cho ngươi. À, cái này, tạ ơn, thấp giọng lẩm bẩm nói. Đom đóm có chút mờ mịt luống cuống tiếp nhận cái này chén trà nóng. Gương mặt ửng đỏ, nàng nhìn xem nóng hổi chính bốc lên hơi nước nước trà. Không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể thay đổi chủ đề đến. Kia, chủ nhân, muốn bắt đầu chuẩn bị bữa tối sao? Còn sớm, tạm thời không cần, ngươi ngồi xuống trước. Giúp ta đem phụ lục bên trên con kia cự long tư liệu hái chép một phần. Ngồi trở lại chỗ ngồi, cúi đầu nhìn về phía mặt khác một phong thư. Do Xua thuận miệng nói đến, vất vả ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.